Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 944, Lão Từ. Tô Dương cười cười, ngó ngó Lão Từ đùi phải, nói ra, đùi phải nhận qua nội thương a. Lão Từ nghe vậy sững sờ, chợt kinh ngạc nói, ngươi làm sao thấy được? Tô Dương cười nói, nhìn ngươi đi bộ dáng thì nhìn ra, người bình thường có lẽ không phát hiện được, ta liếc mắt liền nhìn ra đến, ngươi đùi phải đi bộ thời điểm có chút bất ổn, hẳn là đùi phải so chân trái thoáng ngắn một chút xíu. Không nhìn kỹ lời nói còn thật nhìn không ra. Lão Từ cười nói, đây là vết thương cũ, lúc tuổi còn trẻ đi ra tai nạn xe cộ, cho nên mới in dấu xuống như thế cái tật xấu. Bất quá bởi vì không nghiêm trọng lắm, cho nên một mực không sao cả quan tâm, không nghĩ tới vẫn là bị Tô huynh đệ ngươi nhìn ra. Tô Dương cười nói, chờ lát nữa ta giúp ngươi nhìn xem, nếu là không có nguyên nhân bệnh lời nói coi như, nếu là có nguyên nhân bệnh, ta cần phải có thể giúp trị cho ngươi chỉ. Lão Từ cười nói, cái kia liền đa tạ. Tô Dương cười nói, việc nhỏ mà thôi, không cần đến tạ. Xe rất nhanh đến Lão Từ Châu Bảo công ty. Sau khi xuống xe, thân thể mặc đồng phục xinh đẹp nữ thư ký dẫn hai người tới phòng làm việc. Lão Từ văn phòng rất lớn. Tô Dương lười nhác ngồi đến trên ghế salon, nhìn bốn phía một cái nói, Lão Từ ngươi còn thật sẽ hưởng thụ a, văn phòng vậy mà tu lớn như vậy. Lão Từ cũng ngồi đến trên ghế salon, vừa cười vừa nói, ta rất ít tới nơi này, bình thường cũng chỉ có gặp mặt khách nhân thời điểm mới có thể đến. Ta cái này cao tuổi rồi, không muốn tại châu báu trên phương diện làm ăn lại hoa tâm tư gì, cho nên cái này một khối đã giao cho đồng lứa nhỏ tuổi. Ta hiện tại chủ yếu phụ trách thiên mệnh bên trong nghiệp vụ. Tô Dương cười nói, người làm ăn không hổ là người làm ăn, ánh mắt quả nhiên độc đáo. Lão Từ ngươi đem sinh ý làm đến thiên mệnh bên trong đi tuyệt đối là sáng suốt nhất quyết định. Lão Từ cười nói, đúng vậy a, thiên mệnh bình đài quá tốt, quá thuận tiện. Các nước giới mở ra về sau, hội gặp khách hàng cũng không cần khắp nơi bay tới bay lui. Trực tiếp ở trong game đối diện nói là được. Đây đối với thương mậu giao lưu tới nói quá thuận tiện. Hiện nay, trong nước thương mậu đàm phán trên cơ bản đều là thông qua thiên mệnh để hoàn thành. Siêu cao hiệu suất làm việc để tất cả mọi người vui lòng lựa chọn thiên mệnh. Nữ thư ký ngược lại, đến nước trà, Tô Dương hướng cái kia dẫm lên giày cao gót lộ ra đôi chân dài ăn mặc đồng phục nữ thư ký cười một tiếng, nói ra, cảm ơn. Lão Từ, các người những thứ này đại lão bản tìm thư ký đều như thế xinh đẹp sao? Tô Dương cái này tán dương lời nói để nữ thư ký lộ ra vui vẻ nụ cười. Vô luận là cái kia nữ nhân đều là ưa thích nghe lời dễ nghe ngữ. Tiếp qua phần cũng không tính là quá phận. Lão Từ cười một tiếng, nói ra, người không phải cũng là đại lão bản sao? Liền không có tìm cho mình cái kia thư ký. Tô Dương cười nói, ta không có đi qua công ty mấy lần, huống hồ ta mấy cái lão bà toàn trong công ty công tác. Nếu là muốn tìm thư ký lời nói, đoán chừng cũng là ta mấy cái lão bà đảm nhiệm. Lão Từ cười nói, ta lão, có thể không có các ngươi người trẻ tuổi có tốt như vậy tinh lực. Tô Dương cười nói, ngươi cũng đừng chịu già, trạng thái thân thể tốt như vậy. Sống trăm tuổi sống lâu tuyệt đối không có vấn đề. Lão Từ cười nói, sống đủ 80 tuổi ta thì vừa lòng thỏa ý rồi. Thật không nghĩ qua tránh thức sống đến trăm tuổi. Đón đến, Lão Từ nói với nữ thư ký, Tiểu Lâm, đi đem tôn này Ngọc Giao Long lấy tới. Tốt chủ tịch, nữ thư ký lui ra. Tô Dương cười cười, nói ra, Lão Từ ngươi có thể yên tâm. 100 tuổi trước đó ngươi nếu là quy thiên coi như ta thua. Lão Từ sững sờ, chợt cười nói, chẳng lẽ ngươi còn có kéo dài tuổi thọ bảo bối hay sao? Không thể có sao? Tô Dương hỏi lại, lão tử cả kinh nói. Thật có à? Tô Dương cười cười, nói ra, biết cái gì là địa linh thạch sao? Lão tử nói, ngầm trộm nghe nói qua, bất quá không phải đặc biệt rõ ràng. Tô Dương cười nói, thực thiên mệnh trong trò chơi bán những cái kia địa linh thạch đều là thật. Địa linh thạch vò cùng long huyết thảo cùng linh lung hoa về sau có thể luyện chế thành lục văn địa linh đan. Lục văn địa linh đan lại là cái gì đâu? Này chúng ta thì phải nói một chút bốn văn linh đan. Thường nhân phục dụng một khỏa bốn văn linh đan, vô bệnh không đau, sống đến 100 tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là muốn đem địa linh thạch luyện chế thành linh đan cũng không phải là tùy tiện người nào thì có thể làm được. Thật vừa đúng lúc là ta vừa vặn có thể luyện chế linh đan, cho nên nói một khỏa đơn giản nhất linh đan thì có thể để ngươi sống lâu 100 tuổi. Lão tử vội vàng hỏi, ngươi có linh đan? Tô Dương cười nói, thực tất cả mọi người có, thiên mệnh trong trò chơi không phải có bán không? Ngươi có thể mua một khỏa địa linh thạch, ta có thể giúp ngươi luyện chế thành linh đan. Đối với các ngươi những người này tới nói, địa linh thạch trên cơ bản không có gì tác dụng. Bởi vì các ngươi hấp thu không, chỉ có linh đan đối với các ngươi tới nói mới xem như bảo bối. Lão tử cười nói, vậy thì tốt, chờ ta mua được linh đan lại tìm ngươi giúp đỡ. Tô Dương nói, không có vấn đề, luyện chế linh đan ta thành thạo nhất. Thư ký lúc này mang theo một cái lễ vật túi đi tới. Lão tử cười nói, Tô huynh đệ, nhìn xem ngươi ngọc giao long đi. Thư ký mở hộp quà ra, một tôn toàn thân xanh biếc giao long xuất hiện ở trong mắt Tô Dương. Giao long hình thể tinh tế yêu nhã, đường cong vô cùng đẹp, đầu lâu diện mạo vô cùng rõ ràng, sinh động như thật, thái độ xem xét cũng là xuất từ đại sư chi thủ. Giao long ngoái nhìn, mang theo vài phần khinh thường cùng ngạo mạn, tựa như là tại nhìn xuống thần dân đồng dạng. Tô Dương cười tán thán nói, không tệ, đem cái kia ra hỏa tính cách thể hiện ra, cái này ngọc giao long ta thích. Hắn một bên nói một bên đem khoảng chừng hai cái lớn chừng bàn tay ngọc giao long tóm vào trong tay, vuốt vuốt một phen nói ra, về sau thì bày trong phòng khách. Lão tử cười nói, người ưa thích liền tốt, ta còn thực sự lo lắng không bằng ngươi tâm ý đây. Tô Dương cười nói, chẳng qua là khi cái bài trí mà thôi, nhìn được là được, huống hồ tôn này ngọc giao long sinh động như thật, vô luận là chạm trổ vẫn là thiết kế đều là đại sư chi tác. Ta không có lý do không thích. Lão tử cười nói, vậy trước tiên cất kỹ ha, thời gian còn sớm, chúng ta đi uống chút trà đi. Tô Dương cười nói, tốt, đúng. Tôn này ngọc giao long còn làm phiền ngươi kém người đưa đến trong nhà của ta đi. Ta xế chiều hôm nay máy bay, còn muốn tiến đến trong Mông Cổ. Lão tử nói, nhanh như vậy liền đi. Tô Dương cười nói, vội vàng đi gặp bạn gái nhỏ à. Trước đó đều nói tốt, hôm nay nếu là không đi lời nói, nàng đoán chừng đều phải sinh khí. Lão tử cười ha ha một tiếng, nói ra. Được được được, ta thì không lưu ngươi. Tô Dương 3 giờ chiều máy bay, trèo lên phi cơ về sau. Hắn đeo lên quang cảm kính mắt tiến vào trò chơi. Tương lai trong cửa hàng vẫn là không có thiên linh thạch. Cái này khiến Tô Dương có chút thất vọng. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện thiên linh thạch thứ đồ tốt này. Tô Dương đem có thể thêm đến 11 ngôi sao trang bị quyển trục dùng đến bạch long cực quang phía trên. Cùng thêm 10 chiêm tinh so, thêm đến 11 ngôi sao bạch long cực quang trực tiếp nhiều 400 điểm phòng ngự. Dạng này tăng lên còn là rất không tệ. Tô Dương tiếp tất cả nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Sau đó để con thỏ cùng Thiên Thiên đi chạy nhiệm vụ. Chính hắn thì mang lên cửu vĩ đi con đường về hướng Tây. sau đó định đem cấp 160 đoàn đội phó bản, thiên binh thiên tướng, đánh một trận. Cái này phó bản giết đã bị bất bại gia tộc cầm xuống. Tô Dương trước đó vẫn bận trận đấu cho nên không có đi quản phó bản sự tình. Hiện tại hư không rảnh rỗi, có thể đem thiên binh thiên tướng, phó bản đánh thông quan cầm tới điểm kỹ năng khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.